Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hành hạ tàn nhẫn ngọt ngào đối với cô. Em nào có. Ái Tĩnh sắp phát điên lên bởi vì Hạ Phong ôm cô thật chặt, dùng tư thế thân mật nhất tiến vào nơi sâu nhất của cô. Thật là khó chịu, em mới là không cần. Cô ôm chặt cánh tay của Hạ Phong, nhưng lại không ngăn cản được động tác của anh. Nơi đó của em, quá đẹp như vậy lại còn trách anh hay sao? Ôm lấy chiếc mông đẹp của cô, theo chất mật nhắn mịn, tốc độ của anh ra vào càng nhanh, lực đạo càng lúc càng mạnh mẽ. Ái Tĩnh theo luật động của Hạ Phong mà cổ họng phát ra tiếng ngâm nga cao vút. Anh tự như dã thú bắt đầu động tình, hoàn toàn đánh mất sự tự chủ. Âm thanh giao hợp cuồng dã vang vọng ở trong phòng. Nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của chính mình như vậy, thần kinh của Ái Tĩnh gần như là muốn tan rã. Hạ Phong hôn môi của cô, tỉ mỉ mà điên cuồng cuốn lấy tất cả ngọt ngào từ trên cô. Không thể nào vì em nói không cần mà tình yêu của anh lập tức sẽ tan biến, trừ phi em nói không yêu anh nữa. Tình yêu của anh giống như một con ngựa hoang dã cần được cởi cương, sẽ rong ruổi trong không gian mênh mông. Em không cần. Cô còn một tia lý trí sót lại cất tiếng. Anh sẽ làm cho em thay đổi chủ ý. Anh tuyên bố giống như là đinh chém sắt chặt. Sau khi đòi hỏi không biết chán, Hạ Phong rốt cuộc cũng thầm mầm móng dục vọng, rồi đẩy hai người tới đỉnh cao nhất. Tiếng ngầm vỡ vụn ở trong miệng của Ái Tĩnh không ngừng tràn ra. Bọn họ tác chiến từ phòng ăn bao riêng rồi đến phòng thuê thêm. Sắc quỷ đáng chết kia, anh đã đủ chưa hả? Ngồi phục ở trên giường mềm mại, Ái Tĩnh nhìn chằm chằm vào Hạ Phong đang đè trên người của mình. Dĩ nhiên là không đủ rồi, anh còn muốn em thêm một lần nữa. Anh muốn nhưng em không cần. Anh nghe không hồi cúp nữa có phải hay không? Ái Tĩnh tức giận cao tét. Gặp phải Hạ Phong thì số khổ của cô thật đúng là không bình thường nha. Tiểu Tĩnh à, dịu dàng một chút. Em sẽ hù dọa đàn ông chạy mất đó. Hạ Phong vô cùng thân thiết cắn nhẹ vành tai của cô, làm cho cô không kiềm chế được mà rên rỉ. Anh biến nhanh đi, đừng có mà làm phiền tới em nữa. Ái Tĩnh lên một tiếng. Mặc dù là cô nói như vậy, thế nhưng thân thể cao lớn của Hạ Phong vẫn áp chế cô như cũ, không rời đi nửa phân. Hai chân trắng nõn gác trên vai anh, bụng dưới nóng rực cứng rắn của anh chống đỡ ở kẽ hẹp giữa hai chân cô, lần lượt xông vào trong hoa huyệt chật hẹp. Đáng chết, anh nhất định phải dũng mãnh như vậy hay sao? Ái Tĩnh mắng ở trong lòng, rốt cuộc là anh đã làm mấy lần tối nay rồi chứ? Không thể nào, anh muốn em nói yêu anh. Hạ Phong dịu dàng bày tỏ, nhưng lại vô cùng kiên định cố thủ, có chết cũng không rút ra khỏi cơ thể của Ái Tĩnh. Tình huống như vậy khiến cho Ái Tĩnh rất là thẹn thùng. Cô biết thân thể của mình đã sớm đầu hàng, hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt, chỉ là giữa bọn họ không cần nói yêu. Nói chuyện đi, em có yêu anh hay không hả? Hạ Phong đã sớm vứt bỏ cái tư thái của đại tình thánh, theo đuổi mà chất vấn bạn gái. Đáng ghét, anh đi chết đi, em không nói thích đó. Bởi vì sự âm thanh phiêu thích quá độ của mình bật ra, mà Ái Tĩnh cắn răng nghiến lợi có chết cũng phủ nhận, thế nhưng giọng nói run rẩy đã sớm bán đứng tâm tình ẩn giấu của cô. Em nói láo. Để trừng phạt cô, anh dùng lực bóp chặt đỉnh ngực mềm mại, làm cho Ái Tĩnh thét lên trái tai. Tiếng kêu hàm chứa tình dục của cô khiến cho Hạ Phong càng thêm xác định cô đã đắm chìm. Bàn tay anh tăng thêm lực trêu đùa, eo ếch ra chạm mạnh hơn. Ái Tĩnh rốt cuộc cũng phải bật lên tiếng ngâm thân. Thế nhưng tiếng kêu của cô càng lớn, thì dục vọng nam tính của Hạ Phong càng xâm nhập, giống như chiếm cứ cuồng nhiệt, không thể nào diễn tả rằng anh yêu cô biết bao nhiêu. Tình yêu nồng đậm dường như muốn đâm thủng cô vậy. Hạ Phong thưởng thức biểu tình đắm chìm của cô vô cùng đắc ý. Trong nhiều lần tranh chấp, anh phát hiện mình rất là yêu đối phương. Nếu là tình nhân cũng sẽ không thèm để ý như vậy. Tại sao có chuyện đáng buồn như vậy chứ? Nhưng sự thật chính là như thế. Chỉ khi Ái Tĩnh nhìn vào mắt anh, thì anh mới có thể phát hiện ra chân tướng. Không sao, hôm nay Hạ Phong nhận thức được khó khăn. Ai bảo anh muốn yêu cầu Ái Tĩnh chứ? Nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho cô gái nhỏ này đùa bỡn với anh. Nếu như anh có thua bởi vì không có tình yêu trong tay, thì anh nhất định sẽ quấn lấy cô, dây dưa tới cùng với cô, bắt cô phải dùng cả đời này để bồi thường lại. Đây chính là quyết tâm của anh. Lúc nào thì mới có nghỉ ngơi hả? Ái Tĩnh bắt đầu khóc lóc sụt sùi. Rốt cuộc thì lúc nào anh mới có thể dừng lại đây? Chân của cô quá mức đau rồi. Hạ Phong đắm chìm trong thân thể nóng bỏng của cô, không có cách nào tự kiềm chế được. Không cần, anh còn muốn em là không đủ. Anh để cho em nghỉ ngơi đi mà. thể lực không thắng được gánh nặng, bị chấn giữ không tha thì ai tính rốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net